Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, thiên nhiên ngốc. Trong dữ liệu cường đại đâu? Nghe xong Betty giảng thuật có quan hệ CP không tình báo, Rod không khỏi lộ ra một chút vẻ chợt hiểu. Trong nguyên tác CP không ra sân ít càng thêm ít, là một cái phi thường thần bí tồn tại. Rod đối với tổ chức này cũng không hiểu rất rõ. Lúc này ở Betty giới thiệu, hắn ngược lại là có một cái khá là rõ ràng trực quan nhận biết. Hải quân là ở bề ngoài chấp pháp cơ cấu, chính nghĩa cờ xí, uy trấn Grand Line, chủ yếu chức trách là tiêu diệt hải tặc, đối kháng tứ hoàng, mà CP tổ chức thì là trong đêm tối lưỡi dao sắc bén, uy hiếp tứ hải mỗi loại đại vương quốc, chủ yếu chức trách bao quát thủ hộ thiên long nhân, bảo hộ Vegapunk những thứ này nhân tài đặc thù, còn có chính là trông coi một ít đặc thù nghiên cứu khoa học căn cứ. Thực lực mạnh, cơ hồ được xưng tụng một cái suy yếu bản hải quân. Mà đối mặt Betty chất vấn, Rod cũng không có như đám người suy nghĩ như vậy xem thường tự tin. Khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ là rất bình tĩnh mà hỏi, có tương quan năng lực tình báo sao? Tại cái này trái ác quỷ hoành hành thế giới, sớm biết được đối thủ năng lực là một cái vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc. Không đến mức lật thuyền trong mương, Rod còn chưa tới không nhìn hết thảy trình độ. Tình báo ngược lại là có một chút. Betty kinh ngạc nhìn Rod một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tuổi nhỏ thành danh, thức tỉnh Haosoku thanh niên vậy mà như thế tỉnh táo. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng. Betty trầm ngâm một hồi, mới nói ra, thứ 9 phân đội đội trưởng bản danh Hector, sở trường lục thức, từng tại thế giới mới sinh động quá, là một tên trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực không biết, nhưng đoán sơ qua là một loại nào đó có thể cường hóa công kích cùng phòng ngự hệ Paramecer năng lực, phối hợp không tầm thường Haki Busosoku, thực lực đủ để bằng được đại hải tặc. Về phần đội viên, ngoại trừ phó đội trưởng Nguyệt Kiếm, vị này thâm niên kiếm hào thực lực không tệ bên ngoài, cái khác đều bình thường. Hội do bộ hạ của ta phụ trách ngăn cản. Dạng này sao? Rod hơi ngạch thủ, hơi yên lòng một chút. Chỉ cần không phải cái gì tương đối quỷ dị trái ác quỷ liền tốt. Từ khi chin giao một trận chiến đến nay, kiếm thuật của hắn cùng lôi đình chi lực mặc dù không có bao lớn tăng lên, nhưng thể phách bá khí cường độ đều là tăng lên rất nhiều. Phối hợp chi thức chi thư tiến giai thuộc tính tăng lên đối với thực lực gián tiếp tính tăng thêm. Như lại đối mặt thủ lĩnh Chin Giao, sẽ thắng phi thường nhẹ nhõm. Hắn mặc dù sẽ không coi thường địch nhân, nhưng cũng sẽ không đối với mình mất đi lòng tin. Lúc nào xuất phát, chờ thủ lĩnh trở về, hẳn là không mấy ngày. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể dạo chơi lốc tao. Betty cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng đã từ Rod vẻ mặt trong giọng nói đạt được muốn đáp án. Được rồi. Rod gật gật đầu, xoay người rời khỏi nơi đây, vừa vặn nếm thử lốc tao bản địa Mỹ thực rượu ngon. Chờ Rod sau khi đi, một bên phó quan mới đi ra khỏi đến nói, Betty đại nhân, ngài nhìn cái này Trảm Long kiếm hào thế nào? Betty phun ra một vòng khói, thong thả nói ra, thiên phú chắc tuyệt, tiềm năng vô hạn thì cũng thôi đi, liên tâm tính đều như thế trầm ổn, bình thản, lớn lên còn đẹp trai, thật sự là ghê gớm hậu bối a. Nghe được Betty đánh giá, ở đây Đông Hải quân cách mạng cán bộ đều là lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Betty là hệ Paramecer Kobu Kobu Nomi năng lực giả, am hiểu nhất lòng người, ánh mắt độc ác, nhẹ nhõm liền có thể nhìn ra tiềm lực của một người. Có thể bị nàng đánh giá là ghê gớm hậu bối, sợ rằng tương lai thật đúng là có hy vọng trở thành đời sau thủ lĩnh. Mấy ngày sau, thời tiết sáng sủa, thật là lớn thành trấn a. Lốc tao bến cảng chỗ, Luffy, Nami bọn người thành công đổ bộ. Bọn hắn chuyện phiếm vài câu, liền riêng phần mình tách ra. Mà lúc này trong trấn cái nào đó trong quán trà, ngươi còn muốn cùng ta bao lâu a? Rốt nhấp một ngụm trà, thong thả nói ra, để ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật, một mình hành tẩu tại lốc tao bên trong, là đối dân chúng không chịu trách nhiệm. Phía dưới truyền tới một kiên quyết mà thanh thúy giọng nữ. Nói lời này trước đó, ngươi có thể không thể tìm được trước kính mắt đâu. Rốt một cái tay nâng má, có chút hăng hái thưởng thức bên cạnh bàn, nằm dạp trên mặt đất không ngừng lục lọi ngốc manh kính mắt nương. Nàng quỳ bò tới địa, tư thế xấu hổ, nhưng lại một mặt chuyên tâm cùng kiên quyết, cho người ta một loại tương phản ngốc manh cảm giác, để Rốt không cẩn thận liền đem kính mắt đá hơi xa một chút. Ngươi ngồi ở nơi nào đừng động, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi tầm mắt. Ta CG một bên lục lọi, một bên hướng về phía Rốt nói ra. Nàng cũng không nghĩ tới, một lần ra ngoài, vậy mà lại gặp được trong truyền thuyết vương hạ thất vũ hải. Trảm long kiếm hào Rốt, tại ta CG trong ấn tượng, hoặc là nói tại tuyệt đại đa số hải quân trong mắt, vương hạ thất vũ hải đều là cùng hung cực ác đại hải tặc. Chỉ là bị chính phủ thế giới chiếu an, nhưng vẫn như cũ có hợp pháp cướp đoạt quyền, bởi vậy vẫn luôn bị hải quân chỗ chán ghét. Đương nhiên, ta CG cũng nhận định Rốt tà ác thân phận, phát hiện Rốt về sau, vẫn theo sát lấy hắn, nghiễm nhiên đem Rốt trở thành đại ma vương, lúc nào cũng có thể nguy hại toàn bộ lốc tao, lại không nghĩ rằng vừa mới đi theo Rốt đi vào quán trà, liền ngã cái bổ nhào, ra cái xấu coi như xong, kính mắt còn không thấy, ta CG đều sắp bị chính mình đần khóc, thật đúng là cấp bậc quốc bảo nữ nhân ngu xuẩn a. Rốt nhớ tới Zoro đối với hắn đánh giá, không khỏi âm thầm gật đầu, đồng thời tiện tay nhặt lên mắt kính gọng đen, đưa tới, ây, a, tạ ơn, ta CG theo bản năng tiếp nhận đeo lên. Ngây ra một lúc, lại lập tức kiên quyết quát, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ để ngươi rời khỏi. Ngồi, không muốn Rốt cũng không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ. Chỉ là cười tủm tỉm chỉ bên cạnh chỗ ngồi. A, tạ ơn, ta CG theo bản năng ngồi xuống, nhưng lại tựa như giật điện bắn lên, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thế nhưng là hải quân. Đối mặt đại ác nhân, phải có uy nghiêm, làm sao có thể cùng ác nhân ngồi cùng bàn uống trà. Uống ngớp trà bớt giận, Rốt đưa tới chính mình hồng trà. A, tạ ơn, ta CG lần nữa theo bản năng tiếp được chén trà. Thế nhưng là một giây sau liền kịp phản ứng, thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái nói. Ai muốn uống ngươi uống qua hồng trà a? Ngươi thế nhưng là vương hạ thất vũ hải, trên đại dương bao la đại hải tặc, ta sẽ không dễ dàng tha thứ tà kiếm Phantom cùng đại khoái đao Stormrazer rơi vào trên tay ngươi. Rốt kỳ quái nhìn nàng một cái, không hiểu thấu nói, ta là đại hải tặc, thất vũ hải đều là đại hải tặc, toàn bộ hải quân đều biết, ai quy định thất vũ hải nhất định là hải tặc, ngươi thấy quá ta treo thưởng sao? Nhìn xem cái này nhà bên nữ hài ngốc manh thiếu nữ. Rốt tự nhiên nói ra. Cái này, ta CG một mặt xuẩn manh chớp chớp mắt to. Thật đúng là không có thể trở về nhớ lại Rốt treo thưởng. Biết Momosagi trung tướng sao? Đương nhiên, Momosagi đại kiếm hào thế nhưng là thần tượng của ta. Ta CG vỗ vỗ bộ ngực. Một trận sóng cả cuộn trào mãnh liệt bên trong. Thiếu nữ lộ ra thần sắc khát khao, hải quân nữ tính cường giả vốn là ít càng thêm ít. Momosagi còn là một vị đại kiếm hào, tự nhiên là Tashiji vị này ái kiếm như mạng thiếu nữ chỗ sùng bái người. Nàng thế nhưng là lão sư của ta nha. A, Tashiji lập tức miệng nhỏ trương thành hình chữ O, một mặt mộng bức, mặc dù Rốt cùng Momosagi quan hệ hải quân cao tầng đều biết, nhưng đối với cái này thượng sĩ mà nói, hiển nhiên còn chút xa xôi. Tashiji vốn cũng không quá linh quang, đầu lập tức tràn đầy nước cùng bột mì. Thoáng lay động, liền đều trở thành bột nhão. Trảm Long Kiếm Hào, lại là Momosagi trung tướng đệ tử. Nàng không thể tin được, nhưng cũng biết loại này thầy trò sự tình. Không có ai biết lái trò đùa, nhất là rốt bực này uy chấn thiên hạ tồn tại. Cái này, như vậy, hai thanh kiếm này ngươi vẫn có thể cầm. Tashiji cảm giác chính mình nháo cái lớn ô long, gương mặt xinh đẹp thẹn đến đỏ bừng, đều nhanh bốc khói, hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.